Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2389, bốn thân thành đế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bị kẹt ở diệt đế sát trận bên trong Bắc Phục Thiên. Bị trận pháp chi trung thần sấm, thần hỏa không ngừng tập kích, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hắn vẫn là xem thường những người này thủ đoạn. Cái này chính là tiểu la thiên thái cổ sát trận. Nếu không phải hắn cảm giác có chút không đầy đủ, nếu không ở trong uy lực sợ là sẽ phải cao hơn một tầng lầu. Khi đó hắn muốn đối kháng, quả thật sẽ tồn tại rất nhiều nhân tố bất lợi. Còn như tình huống hôm nay, tối đa chỉ là đem hắn vây khốn thôi. Ung ung, ở diệt đế sát trận bên trong, Bác Phục Thiên tùy thời tùy chỗ đều muốn thoát khốn ra. Vậy chờ kịch liệt dưới sự xung kích, để cho ngoại giới duy trì diệt đế sát trận mọi người. Chịu đủ áp lực, chín lẫm tỉ, làm thế nào? Hư hủ sắc mặt tương đối khó xem. Lấy tình huống trước mắt, cho dù là diệt đế sát trận, sợ rằng cũng chấn không giết được Bác Phục Thiên. Diệt đế sát trận không đủ hoàn thiện. Chỉ hy vọng ở diệt đế sát trận bên trong, tên này có thể bị thương. Chỉ có như ấy, bọn ta mới có cơ hội. Bây giờ cũng chỉ có thể xem diệt đế sát trận có thể đối với Bác Phục Thiên tạo thành bao lớn làm thương tổn. Ung ung, ung ung, ung ung, ở diệt đế sát trận bên trong. Vậy thần lôi, thần hỏa hóa là người khổng lồ, chấn giết hướng Bác Phục Thiên. Bản đế, nuốt các người, trực tiếp chống cự lên. Và vậy thần lôi, thần hỏa biến thành người khổng lồ va chạm. Sau đó cưỡng ép hấp thu thần lôi, thần hỏa lực lượng. Dĩ nhiên cái này một cái quá trình, cho dù là đối với Bác Phục Thiên mà nói, vậy cũng là tương đương thống khổ. Bất quá Bác Phục Thiên quả thật hấp thu thần lôi và thần hỏa, đem lực lượng trừ ly là mình sử dụng, bản thân cũng đã ở cấp 8 tiên đế bên bờ, bây giờ lại có thể đánh vào cấp 9 tiên đế. Diệt đế sát trận bên trong hết thảy, hôm nay cho dù là bố trí trận pháp đi xuống, hư cửu lẫm các người vậy nhìn rõ không tới. Thần luyện vực, luyện khí tháp bên này, thần tuyển tiên đế, cơ võ hạo tiên đế, còn có nghiên quả mà tiên đế, đều là ở thái ất vực. Ở đế tháp bên này, Túy Thanh Trúc vẫn còn ở. Hôm nay ở thái ất vực bên trong giao chiến, thuộc về diệt đế sát trận yêu cầu linh khí. Ở thần luyện vực bên trong đều có không thiếu bị rút ra. Chỉ cần là tiên tôn, cũng có thể cảm nhận được. Thần luyện vực bên trong thiên địa linh khí giảm thiếu. Đế tháp bên trong, những cái kia chuẩn đế cường giả dĩ nhiên biết được. Cái này nguyên nhân trong đó, thái ất vực đánh một trận, cơ hồ tập kết tiểu la thiên tất cả cường giả, mà đối thủ này chỉ là một người. Vậy bác thiên tộc cường giả, có nghịch thiên tu vi thực lực, ít nhất nghiền ép trước mắt tiểu la thiên, bất kỳ một người nào tu sĩ, ung ung, mà ngay lúc này, luyện khí tháp bên này hư không, có mây kiếp hội tụ lên. Tài kiếp mây bên trong, màu đỏ sấm sét từ lôi kiếp mây bên trong, nổi lên, cái này làm cho luyện khí tháp bên này, rất nhiều tu sĩ đều là ở thời gian đầu tiên xuất hiện. Liền liền ở đế tháp bên trong, Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, còn có Lão Hắc cũng xuất hiện. Lão Hắc nhìn trên bầu trời lôi kiếp mây, rốt cuộc phải thành đế. Cái này mây kiếp không đơn giản à. Lão Hắc đã đánh hơi được cùng người khác bất đồng hơi thở. Thành đế mây kiếp, nhất là giờ phút này kiếp vân kia bên trong, nổi lên màu đỏ tiên sấm. Bốn thân thành đế, tiểu phi tiên đế lôi kiếp, nhất định có thể dành cho hắn mang đi. Cùng người khác bất đồng vận may. Túy Thanh Trúc đã là thứ tam thế thành đế. Nàng bản thân cũng đã quá mạnh. Hôm nay vậy mau bước vào cấp 8 tiên đế, nhưng dịch tiểu phi bây giờ lôi kiếp, để cho nàng cả người cũng lộ vẻ được rất nghiêm túc. Không đúng à? Lão Hắc nhìn trời khung, đôi mắt một chút xíu híp lại. Ung ung, tiếng sấm vang lên lần nữa. Lần này vang lên tiếng sấm, để cho đế tháp cũng đang rung rung. Nhất là thiên khung bên trong không thiếu tu sĩ. Ở đó tiếng sấm bên trong trực tiếp mất đi ý thức. Ngay sau đó từ thiên khung lên rơi xuống, bị một ít có thể để chống lại tu sĩ bảo vệ được. Nhưng bọn họ cũng là sắc mặt hơi tái nhợt. Đâm, mây kiếp bên trong, màu đỏ tiên sấm hội tụ thành một cái kiếm dài màu đỏ, trực tiếp phá vỡ tầng tầng không gian, hướng đế tháp đâm tới đây. Cái này kiếm dài màu đỏ, phía trên hàm chứa thẩm phán quy tắc lực, hạ xuống đến đế tháp lên, đủ hủy đi đế tháp. Nhưng ngay tại ở một chớp mắt kia, đế tháp phía trước không gian luyện khí bên trong, một người từ trong bước ra, cả người xuất hiện, trong nháy mắt kia gian chung quanh hết thảy, cũng dừng lại, cho dù là vậy đâm tới. Kiếm dài màu đỏ, phương diện tốc độ cũng chậm lại. Cái này người xuất hiện, chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, bàn tay phải trực tiếp và vậy kiếm dài màu đỏ đụng chạm. Kiếm dài màu đỏ bắt đầu tan vỡ ra hóa thành màu đỏ tiên sấm, trực tiếp quấn quanh ở Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Đùng đùng, mỗi một tiếng nổ đùng tiếng đều có thể để cho hư không run run. Chẳng qua là rất nhanh, cái này màu đỏ tiên sấm liền bị Dịch Tiểu Phi chiếm đoạt vào bên trong cơ thể. Đế chủ, đế chủ xuất quan, đây là đế chủ tiên đế lôi kiếp. Ngoặc kép, luyện khí tháp người, thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều rất kích động. Rốt cuộc, bọn họ mong đợi bên trong, thuộc về đế chủ thành đế thời khắc. Đến, tiên sấm chỉ chút này lực lượng sao? Vậy cũng đút no không được ta thái hư luyện thần thể. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó cả người hóa là một đạo lưu quang, xông vào kiếp vân kia bên trong, tài kiếp mây bên trong, màu đỏ tiên sấm lăn lộn đồng thời, đều là bị Dịch Tiểu Phi hấp thu tiến vào thân thể bên trong. Mình thân thể, bây giờ cần năng lượng bổ sung, mà đây màu đỏ tiên sấm, đạt tới thân thể mình hấp thu yêu cầu, hấp thu màu đỏ tiên sấm dưới. Dịch Tiểu Phi cảnh giới vào giờ khắc này, rốt cuộc bước ra mấu chốt nhất một bước. Bốn thân thành đế, bổn tôn cộng thêm hỗn nguyên ba thân, đều là bước vào đến tiên đế. Nhất là Dịch Tiểu Phi đột phá, còn không phải là một cấp tiên đế. Lần này đột phá, Dịch Tiểu Phi bốn thân đều là đạt tới cấp ba tiên đế tầng thứ. Mà lúc này, ở phía dưới túy thanh trúc trên tay, xuất hiện một đạo linh lực dấu vết. Đạo này linh lực dấu vết trực tiếp bị hắn ném ra, ném ra sau đó trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bên kia bay đi. Chiến vô bất thắng tiên văn, còn lại một nửa. Ở phía trên có thanh trúc lưu lại lời nói, làm Dịch Tiểu Phi sau khi nghe được đạo này linh lực dấu vết, Dịch Tiểu Phi không chút nào ngăn trở, trực tiếp xông vào Dịch Tiểu Phi ấn đường bên trong. Dẫu sao đã tập được chiến vô bất thắng tiên văn trước mặt một nửa, hôm nay còn lại một nửa, lấy mình tiên đế tu vi và năng lực lĩnh ngộ, đem nắm trong tay, căn bản không cần quá lâu thời gian. Tiên văn, chiến vô bất thắng, Dịch Tiểu Phi trên mình hiện ra chiến vô bất thắng hoàn chỉnh tiên văn dấu vết. Như vậy mới coi là thông hiểu đạo lý. Màu đỏ tiên sấm lực tiếp tục bị Dịch Tiểu Phi điên cuồng hấp thu, tới đút đầy đủ mình cường hãn thân thể. Nơi này đồng thời, Thái Ất vực bên trong, bị kẹt ở Yệt Đế sát trận bên trong Bác Phục Thiên, đã ở đánh vào cấp 9 tiên đế, lại tới Diệt Đế sát trận. Vậy tập sát tới đây thần lôi và thần hỏa, hôm nay Bác Phục Thiên đã bắt đầu coi thường, cưỡng ép tiến hành chiếm đoạt hấp thu luyện hóa, thành là hắn đột phá cấp 9 tiên đế lực lượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https